dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 370, trả lời. 4/4, thiên nữ mắt anh ngâm một bình trà nóng. Bốn người ngồi tại đền thờ trước. Hàn huyên, Masura Koharu vẫn là có vẻ hơi gấp rút lo lắng. Nàng ngồi tại Aoki Tsukasa bên người, nhìn mình chằm chằm chân, liền nhìn Aoki Tsukasa liếc mắt đều làm không được. Âm thanh nhỏ bé, dù hôm trước tranh tài ta có xem, đánh thật vô cùng đặc sắc đây. Mà lại, hiện tại Su cùng trước kia thật biến hóa thật lớn, cũng tự tin rất nhiều. Có đúng không? Aoki Tsukasa tưởng tượng lấy lên tràng sau khi cuộc tranh tài kết thúc chính mình nói, có chút đỏ mặt, lúc ấy đánh thắng tranh tài hắn mặc dù thoạt nhìn gió nhẹ mây bay. Trên thực tế dĩ nhiên trong lòng cũng sẽ rất xúc động. Lại thêm tại tranh tài trước sau đánh pháo miệng đánh nhiều lắm, cơ hồ hình thành thói quen thắng liền trang hai câu. Trên thực tế tỉnh táo lại ngẫm lại, có lời thật đúng là rất xấu hổ. Ha ha, kỳ thật cũng không phải. Chỉ là đạp lên lôi đài thời điểm, tựa như diễn viên tiến vào nhân vật một dạng, ta cũng sẽ tiến vào trạng thái nào đó. Cho nên nói lời làm hành động đều sẽ so bình thường khoa trương rất nhiều. Ngươi đây, gần nhất thế nào? Aoki Tsukasa suy nghĩ kỹ một chút. Hoàn toàn chính xác thật lâu không cùng Masura Koharu tin nhắn liên hệ. Một mặt là hắn vội vàng huấn luyện, một phương diện khác thì là bởi vì Masura Koharu đối với hắn mà nói mặc dù tại trong trí nhớ có không ít phân lượng, nhưng trên thực tế vẫn là hết sức lạ lẫm. Hắn thường hội không để ý tới hồi phục, hoặc là một ngày dứt khoát chỉ hồi phục Masura Koharu một lần. Dần dần, nàng cũng liền không lại tấp nập chủ động phát đến tin tức. Masura Koharu không nghĩ tới Aoki Tsukasa sẽ hỏi đến chính mình. Có chút bối rối đưa tay chỉ chính mình. Ta gần nhất rất tốt. Trường học cũng nghỉ, mỗi ngày có khả năng ngủ đến tự nhiên tỉnh. Sau đó có lúc huấn luyện liền đi trường học chơi bóng. Không có có lúc liền lên núi đến tìm mắt anh nói chuyện phiếm. A, chơi bóng rổ a, Aoki Tsukasa nón đến đây. Có chút hồi ức ngẩng đầu lên. Ta nguyên lai còn thật thích bóng rổ kia mà. Khi còn bé, hắn thật đúng là mê qua một đoạn thời gian bóng rổ. Chỉ là khi đó thân thể của hắn gầy yếu. Mặc dù khắc khổ luyện tập sau vẫn tính đánh có khả năng, nhưng cũng chỉ là có khả năng thuần thục dẫn bóng ném bóng, biết một chút lòe loẹt động tác. Nhưng trên thực tế vừa gặp phải phòng thủ cường độ cũng liền hai mắt đen thui di di. Sau này việc học tăng thêm, hắn cũng liền nhịn đau buông xuống bóng rổ. Người nào nghĩ đến, từng làm qua bóng rổ siêu sao mộng còn tại hôm qua. Nháy mắt, vàng cam cam bóng rổ liền rời đi cuộc sống của mình vài chục năm. Đúng, đúng sao Su chơi bóng rổ, nhất định rất lợi hại đi. Dù sao Su thông minh như vậy, tố chất thân thể cũng tốt như vậy. Masura Koharu nói xong, thanh âm lại nhỏ lại. Aoki Tsukasa nhìn xem nàng hết sức khẩn trương, ngượng ngùng, không có tự tin bộ dáng. Trong đầu có chút hiếu kỳ, tại trong trí nhớ, khi còn bé tổng bị người xa lánh ghét bỏ chính mình. Nhiều khi vẫn là dựa vào trước mắt cái này văn văn nhược nhược nữ hài tử cho mình ra mặt. Khi đó nàng tự tin, hoạt bát, cùng bộ dáng bây giờ, đơn giản tựa như là hai thái cực. Ha ha, ta bóng rổ kỹ thuật liền chỉ giới hạn ở nghiệp dư yêu thích. Chỉ sợ tùy tiện một cái trong nước đội giáo viên người đều có thể đánh thắng ta. Aoki Tsukasa mớn, hỏi nàng những năm này đã trải qua cái gì, nhưng trước mắt còn có người ngoài tại, hắn cũng không tiện trò chuyện đi sâu, chỉ là khách khí tùy tiện nói lời này. Sora ngồi tại Aoki Tsukasa bên người, nhìn dưới mặt đất, cũng không tham dự chủ đề, liền ôm nàng cánh tay buồn bực không lên tiếng phát ra ngốc. Đúng, đúng dạng này à, thật có lỗi. Masura Koharu lời nhường Aoki Tsukasa có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi lại không nói gì nói bậy. Thật có lỗi cái gì? Lại nói, thiên nữ San tuổi tác nhỏ như vậy, cũng đã là vu nữ sao? Ta, thiên nữ mắt anh một mực, cười híp mắt nâng cằm lên. Xem hai người nói chuyện phiếm. Không nghĩ tới Aoki Tsukasa hội bỗng nhiên đem thoại đề ném đến trên người mình. Hơi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Đúng vậy a, thiên nữ San thoạt nhìn cùng Sora không chênh lệch nhiều. Một người ở tại rừng sâu núi thảm bên trong. Hết sức cô độc đi. Aoki Tsukasa cảm thấy loại địa phương này một ngày hai ngày còn tốt. Nếu là ngày ngày một người ở chỗ này, thật là có đủ nhàm chán. Thiên nữ mắt anh lại cười lắc đầu. Thế nào lại là một người đâu? Thường xuyên hội có bằng hữu sẽ tìm đến ta chơi. Còn có sư phó cũng sẽ bồi tiếp ta. Sư phó, Aoki Tsukasa có chút hiếu kỳ. Là đời trước vu nữ sao? Không. Là nó. Thiên nữ mắt anh chỉ cách đó không xa. Nằm sấp trong góc đang ngủ say mèo. Aoki Tsukasa sớm đã chú ý tới con mèo này. Hắn còn tưởng rằng là con mèo hoang đây. À, nguyên lai là dạng này. Aoki Tsukasa nhìn xem nàng. Cười gật gật đầu. Nói cách khác, đền thờ là thiên nữ San một người đang phụ trách sao? Ngô. Cũng gần như đi. Thiên nữ mắt anh lời nói nhẹ nhàng. Mỉm cười bộ dáng thoạt nhìn hết sức hoạt bát đáng yêu. Bất quá cũng là có rất nhiều người hội đến giúp đỡ. Aoki Tsukasa không có thất lễ đến hỏi người. Nhà của nàng như thế nào? Một người tại tuổi như vậy liền độc lập quản lý dạng này một tòa đền thờ. Chắc hẳn có rất nhiều chật vật sự tình. Hắn cùng nàng bất quá sơ mặt. Về sau cũng chưa chắc gặp được. Liền không trò chuyện quá sâu. Chỉ là cười phát ra từ nội tâm nói ra. Thiên nữ San thật đúng là ghê gớm. Ấy hắc hắc, thiên nữ mắt anh nghịch ngợm cười. Sora bỗng nhiên đưa tay nắm thật chặt trên cổ khăn quàng cổ. Đem khuôn mặt nhỏ của chính mình che phủ càng kín mấy phần. Aoki Tsukasa lúc này mới phát giác được. Chung quanh tựa hồ có chút tối xuống dưới. Ngẩng đầu đi xem, mặt trời vậy mà đều nhanh rơi xuống núi đầu kia đi. Nhiệt độ không khí cũng dần dần đang giảm xuống. Ăn mặc áo khoác, Aoki Tsukasa đều cảm thấy mơ hồ có chút phát lạnh. Càng đừng đề cập vốn là thân thể không tốt. Đối nhiệt độ rất là mẫn cảm Sora. À, chúng ta cần phải đi. Aoki Tsukasa đối thiên nữ mắt anh xin lỗi cười cười. Tại muộn một chút, sợ là muốn thấy không rõ đường. Ngô, muốn cho các ngươi đèn pin sao? Thiên nữ mắt anh ân cần nhìn xem hắn. Gần nhất mặt trời hạ xuống có thể là rất nhanh. Không cần, đi được mau một chút. Hẳn là có thể đuổi tại mặt trời hạ xuống trước đó xuống núi. Aoki Tsukasa quay đầu nhìn về phía Masura Koharu. Koharu mà muốn hay không cùng đi? À, tốt. Masura Koharu vội vàng đáp ứng xuống. Thiên nữ mắt anh cười đứng dậy, duỗi lưng một cái, mới bỗng nhiên nói, a, đúng, Aoki-kun là tới cầu phúc a. Nguy rồi nguy rồi, nói chuyện phiếm thật là vui, ta đều quên mất, không có việc gì, ta còn muốn ngốc vài ngày, còn có cơ hội. Aoki Tsukasa đối nàng cười cười, được a, vậy các ngươi đường lên muốn cẩn thận. Thiên nữ mắt anh bỗng nhiên nhìn về phía Sora, cố ý thấp giọng, ban đêm nơi này chính là có dã thú ẩn hiện nha. Sora mặt không thay đổi ôm Aoki Tsukasa cánh tay, mí mắt đều không nháy một thoáng. Thiên nữ mắt anh không thấy mảy may xấu hổ. Hì hì, đùa giỡn, nhanh một chút đi đi. Cái kia, ta đi trước. Masura Koharu cùng thiên nữ mắt anh lên tiếng chào. Thiên nữ mắt anh khoát khoát tay. Bái bai, nói xong. Nàng hoạt bát hướng đi góc tường mèo. nhìn xem nàng một bộ vui sướng hoạt bát, thiên chân vô tà dáng vẻ. Aoki Tsukasa luôn cảm thấy tiểu nữ hài này thật sự là ghê gớm. Tuổi còn trẻ gánh vác nguyên một cái đền thờ. Theo nàng một người ở tại nơi này cũng có thể nhìn ra. Chỉ sợ người nhà của nàng mà đã như thế, vẫn có thể biểu hiện ra bộ dáng như thế. Aoki Tsukasa thật sâu hiểu rõ. Đây rốt cuộc có nhiều khó khăn. Su, đi thôi. Sora kéo Aoki Tsukasa ống tay áo. Aoki Tsukasa xoay người lại, bắt lấy tay của nàng. Đối Masura Koharu vừa cười vừa nói, đi thôi, cùng một chỗ xuống núi. Masura Koharu có chút câu nệ cùng Aoki Tsukasa sóng vai mở ra chân. P.S. 4 canh cầu nguyệt phiếu đều lấy không được có phải hay không quá tàn nhẫn os. Ta muốn nguyệt phiếu nguyệt phiếu nguyệt phiếu. Du ba, du, tương đương vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.